Việc này có nghĩa là trước khi không hoàn toàn nắm chắc, đây là một tên khiến người khác đau đầu nhưng không thể nào đụng vào. Nhưng lấy tốc độ phát triển của hắn, đợi đến lúc ngươi nắm chắc vạn toàn, người ta có lẽ đã trưởng thành đến một tình trạng khác rồi. Huống chi, từ lúc xuất đạo đến bây giờ, vẫn chưa người nào biết được ác chủ bài của thất phu này là gì. Tiểu báo tử xuất đạo rất sớm, lần đầu tiên bộc lộ bản thân chính là trong một chiến dịch của Trung Hòa quận thành. Trong chiến dịch này, hắn dùng một đôi lưu tinh chùy nện mở Trung Hòa quận thành, lập được công lao, sơ bộ thể hiện ra tiềm lực. Sau đó, ở trong hỏa mạch dưới lòng đất Trung Hòa quận thành, gác hỏa mạch mấy ngày, dùng tu vị tam phẩm đánh bại mấy cao thủ của các thế gia luyện thép, thanh danh lên cao. Lại kết giao với một trong tam đại tọa của Thiên Long Thần Sơn Vương Xà. Lúc này mới theo thời gian có chút danh vọng trong võ lâm. Sau đó ở Thủy Quân Giang Thành nhận lấy chức tổng quản, lĩnh quân diệt trừ Thủy Phỉ, giành được quyền khống chế Giang Tâm Đảo, khiến thanh danh của hắn theo thời gian dần truyền ra. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 594-597 đi đến hỏa mạc. 14. Sau đó, một lần hắn chính thức danh chấn thiên hạ chính là dùng tu vị tứ phẩm cưỡng ép đuổi giết thất phẩm cường giả của Mạnh gia, khiến người khác cảm thấy líu lưỡi. Nhưng nếu so với mấy chiến tích sau này của hắn thì việc đuổi giết Long Đường Tật dần cảm thấy không đủ dùng nữa rồi. Qua mấy trận chiến, hắn trở thành thiếu niên cường giả đệ nhất trong võ lâm, thậm chí được phong làm đệ nhất cường giả trong một đời tuổi trẻ trong võ lâm. Mà xét theo tác phong làm việc của hắn từ lúc hắn xuất đạo đến nay, tất cả mọi người đều nhận được một kết luận hết sức rõ ràng. Đây chính là một tên thất phu, một thứ đầu nhi. Nhưng tên thất phu này lại có được tiềm lực tuyệt vời, còn có bối cảnh khiến người khác kiêng kỵ nữa. Đối với người bình thường trong võ lâm mà nói, sau lưng tên này chính là Thiên Long Đạo cửu phẩm tòa Vương Xà. Nhưng đối với Thiên Long Đạo mà nói, sau lưng Chu Báo lại là một cổ thế lực thần bí mà cường đại khác. Một cổ lực lượng cường đại mà người bình thường trong võ lâm căn bản không có tư cách biết đến. Chính vì nguyên nhân như vậy cho nên Tiểu Báo Tử mới hung hăng cho Vương gia một cái tát, dùng hành động thực tế để chứng minh hắn là một tên mãn phu. Hắn phát hiện ra cuộc sống của mình tự hồ đã bắt đầu thú vị hơn. Môn phái võ lâm cũng tốt, ngàn năm môn phiệt cũng thế. Kỳ thật đều không khác gì côn đồ đầu đường xó chợ cả. Bất cứ chuyện gì tới cuối cùng kỳ thật đều là ai chém ai ác hơn thôi. Một năm này, cũng giống như những năm qua, giang hồ hỗn loạn. So với một hồi chiến sự chấn động thiên hạ vào tỉnh Nguyên niên kia, năm thứ hai này lại vì chiến sự ở Bắc Nguyên kết thúc mà xuất hiện một vài sự kiện lớn. Nổi danh nhất đương nhiên là Thiên Hạ Anh Hùng Đại Hội rồi. Trong đại hội này, kế sau Vân Châu Chu Báo, lại có ba gã thiếu niên cường giả ngang trời xuất thế. Bình Châu Lý Tú, Cơ Dạ Nguyệt, Yên Phi trong Thiên Hạ Anh Hùng Đại Hội đều thể hiện ra thực lực đã ngoài thất phẩm. Bình Châu Lý Tú là trưởng tử của Bình Châu Lý Thị, thiếu niên thiên tài. Cơ Dạ Nguyệt xuất thân thần bí, nghe nói gia nhập vào một môn phái thần bí. Môn phái này người bình thường trong võ lâm không biết đến, bất quá lại rất quen thuộc với ba đại môn phái lớn nhất thiên hạ hiện nay là Thiên Long Đạo, Minh Nghĩa Kinh Viện và Bái Hỏa Huyền Giáo.